Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, xe ngựa bay nhanh, đã chạy hơn 2 canh giờ. Mây đen như mãnh thú nổi giận cuộn trào, nhanh chóng che kín bầu trời. Sấm sét chợt vang, mưa lớn sắp đổ xuống. Linh Diên vén một góc màn xe, nhìn ra ngoài, đã đến Kinh Trạch huyện. Xe ngựa cũng vào lúc này chậm lại. Mã phu hơn 30 tuổi, dáng người trung bình, cất tiếng hỏi vào trong xe. Ta nói hai vị tiểu thiếu niên đã đến Kinh Trạch huyện rồi đó, hai vị muốn đi đâu nữa? Linh Diên nhìn thấy cách đó không xa có một quán trà, xa hơn một chút cũng có khách đờ. Em mờ, dùng giọng thô khàn nói, đến quán trà phía trước kia, thả chúng ta xuống là được. Mã phu đáp lời, chốc lát sau đã đến nơi. Xe dừng lại, chân trời mây đen càng lúc càng đặc, một tia chớp lóe lên. Linh Diên xuống xe, đưa tay cho Trình Lê. Trình Lê đặt tay nàng lên rồi bước xuống. Nàng mặc một bộ quần áo nam tử, lấy màu đen làm chủ đạo, tóc búi cao gọn gàng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ. Suốt hành trình chưa từng giao tiếp với mã phu kia, Linh Diên cũng ăn mặc và trang điểm gần giống nàng, trên mặt cũng có một chiếc mặt nạ. Xuống xe, nàng ấy trả tiền đồng cho người kia. Mã phu nhận lấy, lại xem xét hai người họ một lượt, cười ha hả rồi đi mất. Mưa lớn đổ xuống, Trình Lê và Linh Diên nhanh chân đến khách đờ M gần nhất, thuê phòng rồi lên lầu. Trong số những nữ nhân thời đương triều, không thiếu những kẻ thích giả trang, và cũng có những sát thủ chuyên làm việc ám muội, không thích lộ mặt, cũng xài mặt nạ. Trình Lê sinh ra quá đẹp, dung mạo rất dễ bị người khác ghi nhớ. Vì thế Linh Diên đã nghĩ ra biện pháp này. Nàng ấy là sát thủ của Tiêu Chi Nghiên, từ nhỏ đã lăn lộn trong giới sát thủ, tương đối hiểu biết. Nhưng dù là người của Tiêu Chi Nghiên, nàng ấy lại có quan hệ sâu xa hơn với Trình Trạch An. Bởi vì nàng ấy là đứa trẻ được Trình Trạch An nhặt về trên chiến trường khi y 18 tuổi. Lúc đó nàng ấy 11 tuổi, sở hữu một khung xương tốt để luyện võ. Trình Trạch An liền dạy nàng chút công phu. Sau này do một vài cơ duyên xảo hợp, nàng ấy tự nguyện theo Tiêu Chi Nghiên, trở thành một trong những sát thủ được Tiêu Chi Nghiên bí mật bồi dưỡng, mãi cho đến hôm nay. Chỉ là nàng ấy còn chưa bao giờ giết người. Hai người vào nhà liền tháo mặt nạ xuống. Linh Diên hỏi, Vương Phi cảm thấy thế nào? Tối nay cứ tạm nghỉ ở đây đi, ta đã cho bồ câu đưa thư truyền tin tức cho mấy người kia rồi, rất nhanh bọn họ sẽ đến Kinh Trạch huyện cùng chúng ta hội hợp. Trình Lê đáp, được, không cần lo lắng, ta mọi việc đều tốt. Linh Diên gật đầu, ta đi lo chút đồ ăn cho Vương Phi, lát nữa sẽ trở về. Vương Phi cài chặt cửa, đừng sợ hãi. Trình Lê lần nữa đáp lời, theo Linh Diên đến cửa. Sau khi nàng rời đi, Trình Lê cài chặt cửa lại. Trong chớp mắt trong phòng chỉ còn một mình nàng. Nàng chậm rãi dựa vào cửa để thả lỏng một chút, rồi sau đó bước đến trước bàn, châm đèn dầu, vừa làm xong, bên ngoài mưa đã gào thét đổ xuống. Trình Lê nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, kéo cửa sổ xuống. Mưa như hạt đậu lớn mà rào rào chút xuống, một số theo gió tạt vào trong phòng. Trước khi kéo cửa sổ, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, trên đường không một bóng người. Trừ những cây cối lay động và những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trước các cửa hàng. Trận mưa này đối với nàng mà nói là chuyện tốt, là sự cản trở đối với Tiêu Hoài Huyền. Nhớ đến nam nhân kia, Trình Lê không biết Thượng Kinh hiện giờ ra sao, cũng không biết Agar kia có thể qua loa lấy lệ được Tiêu Hoài Huyền không. Mặc dù hắn ta không phải người tốt gì, đã phạm phải rất nhiều ác hành, CSS chưa hết tội, nhưng liên quan đến quan hệ giữa Yết Hồ và Đại Thánh, Trình Lê tự nhiên không hy vọng ảnh hưởng quá lớn. Nàng nghĩ đến hắn ta chỉ cần có lý do hợp lý, chối không nhận, mà hiện giờ nàng đã trốn thoát. Tiêu Hoài Huyền không có chứng cứ, vậy thì cũng không thể dễ dàng làm gì người này. Cho đến lúc này, nàng trốn đi đã hơn 2 canh giờ. Khác với lần trước, hiện tại chỉ có một mình nàng. Hành tung so với lần trước dễ che giấu hơn nhiều. Hơn nữa nàng làm theo cách trái ngược, vẫn chưa bỏ chạy về phía tây, mà là nhằm hướng đông. Tiêu Hoài Huyền nếu như phái người đuổi theo, tất nhiên sẽ hướng về phía hội họp của bọn họ mà đuổi theo. Như vậy, nàng tuy đi đường vòng, hy vọng thoát thân lại lớn hơn. Còn nữa, lần trước có Tiêu Chi Nghiên, Tiêu Hoài Huyền nhất định sẽ truy bắt. Lần này chỉ có một mình nàng mà thôi. Đứa trẻ đã sinh ra cho hắn, rất có khả năng hắn sẽ bỏ qua không đuổi theo. Nếu như là như vậy, thì càng tốt. Nàng ở trong phòng suy nghĩ một lúc lâu, sửa sang lại giường. Chốc lát sau, Linh Diên trở về, mang đồ ăn đến cho nàng. Đại Minh Cung, Triều Dương Điện, ánh nến sáng trưng, đã đến giờ hợi, 21-23 giờ đêm. Tiêu Hoài Huyền chưa đi ngủ, đứng trong điện, nghe binh lính tới báo vẫn toàn bật vô âm tín. Ngón tay chợt dùng sức, bóp nát nhẫn ban chỉ trên tay. Trong yết hầu phát ra âm thanh cực kỳ trầm thấp. Cút, đợi đến khi binh lính kia vội vàng lui ra. Hắn xoay người, một tay hất tất cả đồ vật trên bàn xuống. Cảm xúc không thể nào khống chế được. Bệ hạ, Trương Minh Hiền tiến lên một bước, nhưng không dám đến quá gần. Nhìn đế vương, trong lòng sốt ruột lại sợ hãi. Tiêu Hoài Huyền hai tay ấn trên bàn. Trong mắt giờ phút này như bị địa ngục chi hỏa đốt cháy. Đồng tử vì cực độ phẫn nộ mà co rút kịch liệt. Cắn chặt hàm răng, bên tai là lời cuối cùng của Agra kia. Nàng nói nàng hận ngươi. Nàng nói ngươi gì hết người nàng yêu. Nàng nói chỉ cần ta có thể mang nàng đi ra ngoài, liền ở cùng ta 3 tháng. Gân xanh trên trán gồ lên, theo hơi thở của hắn, có tiết tấu mà nảy lên từng chập. Lửa giận trong nội tâm căn bản không thể kiềm chế, khớp hàm bị cắn đến mức vang lên khanh khách. 12 vị thủ lĩnh hộ vệ cửa thành đều đã xem qua bức họa của nàng, bẩm báo chưa thấy nàng ra khỏi thành. Vọng Nguyệt lâu đã vứt lại một tiểu nhị của quán, 3 tên tỳ nữ yết hồ thì bị người đánh ngất xỉu. Nàng chắc chắn không có bản lĩnh đó. Chắc chắn là tên tiểu nhị đó đã trợ giúp nàng thoát đi. Có một người thì sẽ không chỉ có người thứ hai. Không biết nàng có bao nhiêu đồng lõa đây. Từ lần trước bắt nàng trở về đến bây giờ, nàng bị cấm túc suốt 11 tháng, chưa thấy người ngoài. Duy nhất một lần, đó là Trình Trạch An. Trước mắt, nàng là đang ẩn nấp trong Thượng Kinh Thành mà chưa đi, hay là đã cải trang chạy, đều là điều không biết. Nếu như là chạy, là hướng về phía hội họp tìm tên phu quân kia đi, hay là tạm thời đào thoát về các hướng khác để mê hoặc hắn cũng đều là điều không biết. Tiêu Hoài Huyền hung hăng bóp chặt tay, hoàn toàn không có sự ẩn nhẫn và kiềm chế như lần trước. Hắn một khắc cũng chờ không được. Kinh Trạch huyện, trong chớp mắt đã đến hôm sau. Mưa lớn đã tạnh. Buổi sáng, Trình Lê rửa mặt xong, đang ở trong phòng dùng bữa. Lúc này Linh Diên đã ra ngoài từ sáng sớm. Giờ trở về, nàng ấy đóng cửa cài chặt, đến trước mặt Trình Lê, mặt lộ vẻ vui mừng. Trình Lê đoán được vài phần, kích động hỏi, đến rồi. Linh Diên gật đầu, bưng bát cháo trên bàn lên nhanh nhẹn uống mấy hớp, lấy khăn lau miệng, cười nói, 7 người đã đến, 4 người, trong đó 1 người đã quay về nơi hội họp, đi báo tin cho Điện Hạ và Đại Công Tử, còn 3 người nữa đang trên đường, chúng ta không cần chờ, bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta. 3 người đã đến đang âm thầm bảo hộ Vương Phi, người đông dễ bị phát hiện. Hơn nữa, bọn họ sợ Khương Thừa Linh, cho nên ẩn thân trong bóng tối, so với hiện thân có thể bảo hộ Vương Phi tốt hơn. Trình Lê gật đầu, như vậy rất tốt. Linh Diên đôi mắt sáng lấp lánh, khẽ trao mày đẹp, tò mò hỏi sang chuyện khác. Khương Thừa Linh kia thật sự lợi hại đến vậy sao? Sao bọn họ nghe tên hắn ta đều như gặp quỷ? Lời đồn cũng khoa trương thật sự, làm người ta tò mò ghê gớm. Ta cũng muốn gặp thử xem sao. Trình Lê nói, ngươi vẫn là đừng gặp hắn. Khương Thừa Linh rốt cuộc lợi hại đến mức nào Trình Lê không hiểu rõ. Nàng không hiểu võ học, nhưng nàng biết ca ca nàng xuất thân là võ trạng nguyên. Là người từng dẫn binh đánh thắng mấy trận, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng y không đỡ được ba chiêu của Khương Thừa Linh. Cách duy nhất để tránh né Tiêu Hoài Huyền và Khương Thừa Linh chính là ẩn mình trong bóng tối, khiến bọn họ không tìm thấy. Một khi xuất hiện, thực sự giao chiến, không có ai có khả năng là đối thủ của Khương Thừa Linh. Nhưng Trình Lê cảm thấy Tiêu Hoài Huyền lần này chưa chắc sẽ phái Khương Thừa Linh. Bởi vì, hắn căn bản không thể xác định phương hướng của nàng. Nghĩ đến đây, Trình Lê liền hỏi, bên Thượng Kinh có tin tức gì không? Tiêu Hoài Huyền có phái người đuổi theo không? Agar thế nào? Linh Diên nói, bốn người đến tạm thời không rõ. Lúc bọn họ ra ngoài mọi thứ vẫn an toàn. Trình Lê thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ, cùng lắm thì nàng cứ tạm thời không đi về nơi hội họp. Trốn đến trấn nhỏ hoặc ở nông thôn sống ẩn giật. Tránh đi đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần kéo dài thời gian, Tiêu Hoài Huyền không thể nào mãi mãi tìm nàng. Linh Diên tiếp tục, Vương Phi thu xếp một chút. Xe ngựa đã ổn thỏa. Lát nữa chúng ta có thể khởi hành. Trình Lê gật đầu. 15 phút sau, Linh Diên đã ra ngoài lần nữa trở về. Dẫn nàng ra khỏi khách đờ. M. Hai người một người ở ngoài. Một người ở trong. Linh Diên tự mình đánh xe, chốc lát sau liền khởi hành, vẫn nhắm hướng đông mà đi. Hai ngày hai đêm sau, Đại Minh Cung, Bích Tiêu Điện, trong phòng, 16 bá tánh đang run rẩy quỳ gối. Hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ hoặc trung niên, mỗi người hai đầu gối run lẩy bẩy, đầu cúi thấp đến tận mũi chân. Đây là những người được sàng lọc qua. 16 người có khả năng nhất đã đưa Trình Lê đi. Chờ đợi rất lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cùng tiếng thái giám thông báo. Hoàng thượng giá lâm, mọi người hai chân càng thêm run rẩy, đầu cũng càng cúi thấp xuống. Đợi đến khi cảm thấy bước chân đã đến trước mặt, ngồi xuống, một người dẫn đầu quỳ lại. Thảo dân bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế, sau ông ta, 15 người còn lại đều làm lễ bái, liên tục dập đầu, đồng thanh hô lên, tiếng dập đầu đến vang lên cộp cộp, chỉ nghe người trên ghế kia chậm rãi mở miệng, căng thẳng cái gì, chấm cũng không giết các ngươi mà, không những không gì hết, nếu ai có tin tốt, chấm còn sẽ đại thưởng cho hắn, ngẩng đầu lên, nghe hắn nói xong lời này. 16 người hiển nhiên so với vừa nãy hơi trấn tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn toàn thân run rẩy. Tất cả mọi người theo lệnh của hắn, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Nhan. Nam nhân kia dựa trên ngự tòa, trông có vẻ rất thư thái, ung dung, nhưng đôi mắt rũ xuống lại mang theo vẻ túc mục uy nghiêm. Đợi nhìn mọi người đã ngẩng đầu lên, hắn lười biếng giơ tay. Khẽ động, lúc này lập tức có người nâng lên một cái giá. Chốc lát sau bức họa cuộn tròn trên cái giá được mở ra. Trên đó vẽ một nữ tử, ngọc cốt nhỏ nhắn mềm mại, khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt thế hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy người trong tranh, bất kể nam hay nữ, không ai không sững sờ, chỉ vì chưa từng gặp qua người nào mỹ lệ đến thế. Bức họa này là do chính tay Tiêu Hoài Huyền vẽ, giống hệt nữ nhân kia. Bàn tay thon dài của hắn một bên chơi Phật châu, một bên giọng nói cực kỳ chậm rãi, nhàn nhạt mở miệng. Hai ngày trước, xe ngựa nhà ai đã chở khách là nàng ấy. Nàng có thể là đi một mình, cũng có thể bên cạnh có bạn. Người này hoặc nam hoặc nữ, số lượng hoặc một hoặc nhiều. Nàng có thể đeo khăn che mặt, có thể đội nón trùm đầu, hoặc thậm chí có thể dịch dung, giả dạng làm nam nhân đeo mặt nạ. Cách chương.